Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Dây thu thủ hả? A a, nghe cái này hai người tiếng rít chói tai. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhíu mày quát: "Tất cả câm miệng, kêu la cái gì?" Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần quay đầu đi. Nhìn thấy vậy mà là Tần Nguyệt Sinh tên sát tinh này. Nháy mắt biểu lộ đại biến, tràn đầy hối hận, mẹ a, tên sát tinh này vậy mà còn tại Mãnh Hổ Bang trụ sở bên trong. Mình lần này thật là con vịt đã đun sôi lại lần nữa bay trở về miệng cọp. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Tần Nguyệt Sinh trong tay ẩn ẩn tăng thêm phân lực, cười hỏi, chớ nhìn hắn là đang cười. Nhưng ở hai tên người bị hại trong mắt, giờ phút này Tần Nguyệt Sinh tiếu dung ở trong lại lộ ra một cỗ khiến nhân sinh lạnh sát ý. Một người đành phải ấp a ấp úng nói ra, chúng ta tới báo tin. Cho ai báo tin? Kim Ngân Các. Thông qua một fan ép hỏi, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới biết được, nguyên lai lúc trước Vương Bá đến thành Thanh Dương thành lập Mãnh Hổ Bang thời điểm, Kim Ngân Các bên kia đã cho hắn một cái truyền tin chi vật. Cũng chính là cái này đầu hổ bên trong cất giấu đầu gỗ bổ câu. Vật này tên là Thiên Công Bổ Câu Đưa Tin. Xuất từ đương thời thợ khéo thiên công tạo vật Công Thâu Tử Nhạc chi thủ. Chỉ cần bên trên đầy dây cót, liền có thể khoái mã tốc độ ngay cả bay 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến trở lại phản điểm cho đến. Như thế có thể xưng thần hồ kỳ kỹ, hàng mỹ nghệ toàn thân đều từ đầu gỗ chắp vá tạo thành. Kỹ nghệ công nghệ chi phức tạp. Trong thiên hạ trừ Công Thâu Tử Nhạc bên ngoài, không có thứ hai người có thể lại làm ra được. Cho nên vào tay như thế một con thiên công bổ câu đưa tin, liền xài Kim Ngân Các 300 lượng hoàng kim. Cái này bị Tần Nguyệt Sinh bắt được hai người, chính là muốn dựa vào thiên công bổ câu đưa tin, đem Mãnh Hổ Bang hôm nay phát sinh sự tình, viết thư báo cho Phủ Dương Châu Kim Ngân Các phân các bên kia. Nguyên lai là dạng này a, ha ha, đây không phải rất tốt sao? Nhanh, các ngươi nhanh viết. Tần Nguyệt Sinh thu tay lại, cười tại hai người này vỗ vỗ lên bả vai. Lập tức bọn hắn liền sửng sốt. Thật viết a? Viết, đương nhiên phải viết. Tần Nguyệt Sinh liên tục gật đầu. Hắn chính suy nghĩ làm như thế nào đem cái kia Vương chấp sự cho bưng đâu. Dưới mắt cái này thiên công bổ câu đưa tin, chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt. Tại Tần Nguyệt Sinh giám thị hạ, hai người này đành phải bưng lấy thiên công bổ câu đưa tin đi đến Mãnh Hổ Bang thư phòng, bắt đầu cho Kim Ngân Các bên kia viết thư. Đương nhiên, trong thư nội dung chỉ chữ không cho phép đề cập Tần Nguyệt Sinh là nhìn xem bọn hắn viết thư tương quan. Chỉ cần tạo nên một bộ Tần Nguyệt Sinh tại Mãnh Hổ Bang bên trong đại sát tứ phương, chỉ còn lại mấy cái tiểu lâu la may mắn còn sống sót, vụng trộm chịu nhục viết xuống phong thư này là được. Toàn bộ quá trình Tần Nguyệt Sinh đều đứng tại bên cạnh giám thị. Hai người này tự nhiên không dám giở trò, biểu hiện cực kỳ trung thực. Nhìn xem bọn hắn đem thiên công bổ câu đưa tin bên trên đầy dây cót, tiếp theo đi đến bên cửa sổ thả. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt bảo khởi, nhặt lên trên bàn hai cây bút lông liền đối với hai người này phần gáy văng ra ngoài. Hiu, hiu, hai cây bút lông trực tiếp chui vào hai người yết hầu. Đầu bút thậm chí từ phía trước yết hầu thấu ra, lông tơ nhiễm tận đỏ, tiên diễm ướt át. Ngươi, thật ác độc, hèn hạ. Ba, hai cỗ thi thể ngã xuống đất, trước khi chết chỉ tới kịp nói lên một câu di ngôn. Bỏ được trở về cho Kim Ngân Các báo tin, nghĩ đến hai người các ngươi liền xem như phóng sinh cũng sẽ không trung thực. Tần Nguyệt Sinh, đối hai cỗ thi thể nói, lập tức liền rời đi Mãnh Hổ Bang trụ sở. Vào đêm, khi Tiêu Giao Long biết được đến Mãnh Hổ Bang vậy mà không có thời điểm, hắn cả người đều là mộng. cùng mãnh hổ bang hoặc địch hoặc bạn duy trì lâu như vậy. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương có một ngày lại đột nhiên biến mất. Là ai làm? Tiêu Giao Long nhíu mày đối thám tử hỏi. Theo một ở tại phụ cận bách tính nói, đối phương chỉ có một người, bề ngoài xấu xí, rất phổ thông, dáng dấp không có cái gì đặc sắc. Tiêu Giao Long cầm chỗ ngồi tay vịn, mãnh hổ bang đây là chọc kẻ khó chơi nha. Vương Mãnh, Vương Bá hai vị bang chủ liên tiếp chết. Hiện tại để Trần Thăng cái kia gà mờ thượng vị, mãnh hổ bang như thế dày vò phía dưới, đã sớm khí số đã hết. Bang chủ, chúng ta bây giờ phải chăng muốn phái người đi chiếm lấy mãnh hổ bang kỳ hạ những cái kia địa bàn? Bên cạnh Giao Long bang phó bang chủ hỏi, nói nhảm, cái này còn phải hỏi, nhanh đi làm, Tiêu Giao Long quát, bây giờ mãnh hổ bang khẽ đảo, nếu là có thể nuốt bọn hắn địa bàn, Giao Long bang thế tất có thể thật to khuếch trương không ít. Đến thời điểm chỉ bằng lấy phần này công tích, hắn có thể đuổi theo đầu thập nhị liên hoàn ổ bên kia hối đoái một chút tốt đồ vật. Đợi tất cả mọi người sau khi đi ra, trong phòng lập tức liền chỉ còn lại có Tiêu Giao Long một người. Hắn trong tay chậm rãi vuốt vuốt ba viên thiết cầu, nhìn dưới mặt đất trầm mặc không nói. Ra đi, đột nhiên, Tiêu Giao Long nói, Tần Nguyệt Sinh từ trên xà nhà nhảy xuống. Trên mặt mang theo từ Vạn Hoa Thành bên trong mang ra khối kia hoàng kim mặt nạ. Ngươi làm sao phát hiện đến ta? Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi. Hắn tự hỏi mình ẩn nấp phi thường đúng chỗ, đồng thời không có phát ra một điểm thanh âm. Tiêu Giao Long phía sau lưng lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, toàn thân kéo căng chậm rãi nói ra. Sát cơ của ngươi không có dấu ở. Quá sắc bén. Chỉ thấy khi hắn nói xong câu đó về sau, trên mặt lập tức liền rịn ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Tần Nguyệt Sinh mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng kia không có chút nào che lấp, lộ ra sát cơ là đủ làm hắn cảm thấy có như rơi vào hầm băng, hoặc là lạnh đau tại cái cổ, có chút động đậy, mình liền sẽ chết, sát cơ có đúng không? Tần Nguyệt Sinh sờ lấy cái cằm, mình thực lực tăng lên quá nhanh, liền dẫn đến rất nhiều đồ vật. Lúc đầu người khác là sẽ đang chậm rãi tiến bộ ở trong dần dần học được. Nhưng là Tần Nguyệt Sinh lại bởi vì trưởng thành quá nhanh quan hệ, mà rơi mất một chút rất cơ sở đồ vật. Tỉ như thế nào thu liễm, ẩn tàng lại sát cơ của mình. Các hạ, chỉ cần ngươi không lấy tính mạng của ta, ta nguyện ý giao ra ta hết thảy. Nhưng cầu thả ta một con đường sống, bỉ nhân về sau nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Giao Long đột nhiên thỏa, hiệp chịu thua, ngược lại để Tần Nguyệt Sinh đoán trước chưa kịp. Ân lý đến nói thế nào đều phải không tin ta phản kháng một chút. Nhanh như vậy đầu hàng, là thật không phải một bang phái bang chủ tác phong. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh là chuẩn bị tại tối nay cùng nhau phá hủy rơi Giao Long bang. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Giao Long đột nhiên đầu hàng nháy mắt, hắn trong đầu lập tức liền nổi lên một cái mới ý nghĩ. Tại giang hồ bên trong, có rất nhiều chuyện là không thể tự kiềm chế tự mình đi làm. Làm dơ tay, tên tuổi thối, không làm giữ lại là một cái phiền toái, khó tránh khỏi sinh biến. Mà loại này thời điểm, liền cần một chút hắc thủ đến đại lao. Các ngươi Giao Long bang phía sau là thập nhị liên hoàn ổ đúng không? Tần Nguyệt Sinh nói, phải, ngươi tại cái này thập nhị liên hoàn ổ bên trong, địa vị như thế nào? Tiêu Giao Long cười khổ, nơi nào có địa vị gì có thể nói, cũng liền so phổ thông bang chúng cao hơn một chút. Nhưng là vẫn như cũ nhập không được với mặt những người kia pháp nhãn. Tần Nguyệt Sinh một chỉ, điểm ra, lập tức ngay tại Tiêu Giao Long đầu vai đâm ra một cái lỗ máu. Tại Tần Nguyệt Sinh khí thế cường đại trước mặt, dù là bị tổn thương đến, Tiêu Giao Long cũng là động cũng không dám động, hoàn toàn không có phản kháng ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. phản kháng hẳn phải chết, mà nhìn đối phương nguyện ý cùng mình nhiều lời vài câu tình huống. Nếu như mình không phản kháng, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Ngoại rèn viên mãn, Tần Nguyệt Sinh hỏi, vâng, rất nhiều năm, muốn mạng sống, về sau liền theo ta đi. Nếu ngươi trung thực, đến thời điểm ta có thể cho ngươi làm tới một bản nội công tâm pháp. Thuận tiện để ngươi lên làm thập nhị liên hoàn ổ thủ tọa đều không phải vấn đề. Tiêu Giao Long, hoàn toàn không do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất, thuộc hạ Tiêu Giao Long, gặp qua bang chủ quá tục, gọi ta công tử là được. Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh một cái ghế tọa hạ. Ta muốn ngươi cho ta làm sự kiện, công tử mời nói, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Nhìn xem Tiêu Giao Long nói lời thề son sát, Tần Nguyệt Sinh trong lòng lại là còn đem xem như ngoại nhân. Dù sao một cái lâm thời phản chiến người, người không cách nào trông cậy vào hắn có thể lớn bao nhiêu trung tâm. Có lẽ người mới ra sự tình, hắn liền lại lập tức đổ về đi. Cho nên Tần Nguyệt Sinh dưới mắt chỉ là muốn đem Tiêu Giao Long cho xem như là dưới tay mình một cây đao đến dùng. Hôm nay, để ngươi người cải trang cách ăn mặc, đóng vai vì bách tính trông coi thành Thanh Dương Bắc Môn. Bất luận cái gì ngoại lai nhân sĩ, chỉ cần là mặc ngăn nắp xinh đẹp, thần thái nghi là võ giả người, các ngươi toàn được cho ta nhìn lao nhìn chằm chằm, không cho phép kinh động bọn hắn, cũng không cho phép mất dấu bọn hắn. Có thể làm được à? Tần Nguyệt Sinh nhìn Tiêu Giao Long một chút. Tiêu Giao Long chém đinh chặt sắt nói, có thể, vậy liền hảo hảo xử lý. Xem như cho ta xem một chút ngươi năng lực, viên này độc đan ngươi ăn vào, về sau ta mỗi tháng một ngày tới cho ngươi một viên giải độc hoàn. Tần Nguyệt Sinh vung ra một viên màu nâu đan hoàn rơi vào Tiêu Giao Long trong tay. Nhìn xem viên này độc đan, Tiêu Giao Long chung quy là do dự, chỉ cần ăn liền mang ý nghĩa về sau vẫn luôn chịu lấy chế ở trước mắt cái này người đeo mặt nạ. Từ nay về sau triệt để nghe lệnh của đối phương, mặc cho hắn trưởng khống, đến thời điểm thật sự là sinh tử đều ở đối phương một ý niệm. Nhưng không có biện pháp, sống tạm tựa như tối nay chết, Tiêu Giao Long tự nhận những ngày an nhàn của mình vẫn còn chưa qua thống khoái. Đương nhiên không nghĩ như thế tùy tiện liền chết đi, kết quả là, ngay trước mặt Tần Nguyệt Sinh, hắn trực tiếp liền đem độc đan nuốt vào trong miệng. Bạch, tiếp theo hơi thở, Tần Nguyệt Sinh đã biến mất ngay tại chỗ. Trong phòng lại không thân ảnh của hắn. Người này thực lực cao thâm mạt chắc, ta nên tính là làm một cái lựa chọn chính xác. Tiêu Giao Long ôm đầu vai tổn thương từ dưới đất đứng lên, viên kia độc đan vào miệng tan đi. Hắn ngay cả phun ra cơ hội đều không có. Từ hôm nay về sau, hắn liền được cẩn trọng vì Tần Nguyệt Sinh làm việc. Như thế thực lực, đến cùng sẽ là ai chứ? Tại sao lại tìm tới ta? Từ trong ngực xuất ra kim sang dược hướng tổn thương trên miệng ngã xuống. Tiêu Giao Long cau mày, dị thường buồn bực thầm nghĩ. Thành Thanh Dương trong màn đêm, Tần Nguyệt Sinh tại từng cái trên mái hiên bay vọt, tốc độ nhanh như mị ảnh. Nếu là có người trong lúc vô tình quan sát được, không chừng liền sẽ tưởng rằng mình gặp được không sạch sẽ đồ vật. Gỡ xuống hoàng kim mặt nạ, Tần Nguyệt Sinh một mặt nụ cười như ý. Hắn nào có cái gì độc đan, đó chính là một viên ninh thần thanh tâm hoàn mà thôi. Tuy nói Tiêu Giao Long thần phục với mình dưới thực lực, nhưng người nào cũng cam đoan không được gia hỏa này có thể hay không thay mình chuyên tâm làm việc. Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ có thể dùng độc đan loại này giả trò xiếc đến hù lừa gạt hù lừa hắn. Kim Ngân các tài đại khí thô, thu được thiên công bổ câu đưa tin đưa qua lá thư này về sau nói không chính xác liền sẽ phái ra nội lực cảnh cao thủ tới điều tra tình huống. Ta cái này nội lực cảnh tam trọng chỉ sợ là không có như vậy bảo hiểm. Xem ra gần nhất được nghĩ biện pháp lại đi chỗ nào là một nhóm toàn năng tinh túy tới cho mình bồi. Bổ, lại đề thăng tăng lên thực lực. Tần Nguyệt Sinh trong đầu bỗng nhiên liền nổi lên hai cái thưởng hạng mục tiêu, từ trường giả hiệu cầm đồ, Tây Kỳ Sơn Quan. Muốn biết thành Thanh Dương mảnh đất này giới, chỉ có Tây Kỳ Sơn Quan có tự sản đan hoàn năng lực. Lúc trước Tần Nguyệt Sinh còn không biết vì sao, bây giờ lại là minh bạch Tây Kỳ Sơn Quan chính là mấy trăm năm Hoàng Lân Đạo Tông đơn giản hóa. Kế thừa Hoàng Lân Đạo Tông không ít tốt đồ vật, này lại điểm luyện đan thuật tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì. Đem so sánh với từ trường hiệu cầm đồ, cái này đã rõ ràng không sai biệt lắm địa phương. Tần Nguyệt Sinh càng muốn đi hơn Tây Kỳ Sơn Quan nhìn một cái. Nếu như có thể từ bọn hắn nơi đó làm điểm hiếm có đồ vật tới, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắc hắc, xem ra tại bái phỏng Tây Kỳ Sơn Quan trước đó, ta vẫn là phải đi từ trường nơi đó một chuyến. Từ trường Kim Muộn phi thường ủy khuất. Hắn cái này người tuổi tác lớn, liền đặc biệt chú trọng dưỡng sinh, uống trà, châm cứu, xoa bóp, tắm thuốc, bóp chân, huân hương. Những chuyện này đều là hắn mỗi ngày phải làm việc. Mà ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt tức thì bị từ trường coi là dưỡng sinh phải kể tới đầu thứ nhất. Không có chút nào cho phép lười biếng. Khi bị một người ngạnh sinh sinh đại lực từ trong chăn lôi ra lúc đến, từ trường cả người là phi thường mộng bức. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh kịp thời đánh tỉnh hắn, chỉ sợ hắn đêm nay liền muốn bởi vì dọa tè ra quần sự tình mà mặt mũi mất hết. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Tần đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Từ trường mặc dù trong lòng một cỗ ngột ngạt, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt, hắn lại là hoàn toàn không dám phát tiết ra ngoài. Dù sao Tần Nguyệt Sinh đều xem như hắn thượng cấp. Mang ta đi nhà kho, ta muốn đổi điểm đồ vật, cần dùng gấp. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Từ trường đành phải bò xuống giường, đốt lên ánh nến trên bàn, cầm đuôi đèn dẫn đầu Tần Nguyệt Sinh hướng nhà kho chỗ đi đến. Thất tinh giám tại cái này cứ điểm bên trong cất giữ tốt đồ vật, toàn bộ đều là cất giữ trong kho hàng nội khố bên trong. Ra vào toàn bộ nhờ từ trường một cái chìa khóa. Cho dù là Tần Nguyệt Sinh thực lực cũng vô pháp làm được tại không phá hư điều kiện tiên quyết mở ra nội khố đại môn. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn làm như thế. Bất quá kia trên cơ bản liền mang ý nghĩa hắn muốn đối địch với thất tinh giám. Đại nhân, dựa theo quy củ, trong này ngươi không thể đi vào. Ngươi muốn cái gì đồ vật, ta đi giúp ngươi lấy ra. Từ trường đứng tại nội khố cổng đối Tần Nguyệt Sinh nói. Dược liệu, đan hoàn, đều được, muốn tốt nhất. Từ trường lập tức đi vào nội khố bên trong. Tần Nguyệt Sinh liền lẳng lặng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, đối phương liền mang theo một cái túi từ nội khố bên trong đi ra. Nhìn trong túi chứa vật phẩm phân lượng vẫn là rất sung túc. Đại nhân, lần này ngươi lấy cái gì đổi? Từ trường hỏi. Thất tinh giám hối đoái vật phẩm. Giao dịch vật chỉ có hai loại. Một loại là dùng quỷ quái yêu dị trên người vật liệu chuyển hóa tới lệ khí cống hiến. Loại thứ hai chính là trực tiếp cầm quỷ quái yêu dị trên người vật liệu đến đổi. Tần Nguyệt Sinh mấy lần trước dùng đều là loại thứ hai. Nhưng dưới mắt hắn trên thân trừ tất mang linh hồ tâm nhãn, trừ tà con cóc chờ đồ vật bên ngoài, nào có cái gì có thể lấy ra cùng từ trường hối đoái. Ta có thể thiếu sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đại nhân, thiếu là có thể thiếu, nhưng ngươi có thể thiếu. Không có ta lấy cho ngươi nhiều như vậy, ta trước trả về một chút, còn lại kia đưa cho ngươi. Từ trường nói quay người liền muốn hướng nội khố đi vào. Ai, Tần Nguyệt Sinh vội vàng một thanh níu lại y phục của hắn. Một mặt không bỏ được nói ra. Đừng, ta cầm cái này thiếu. Đến thời điểm lại cùng ngươi chuộc về. Nói xong, hắn liền móc ra đồng dạng tiểu vật kiện đưa cho từ trường. Từ trường mượn trong tay ánh nến nhìn chăm chú nhìn lên. Biểu lộ nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Đồng,